Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và anh ấy khách sáo gì chứ? Việc đơn giản thôi mà, để anh ấy làm cùng lô còn em lấy nhiệt kế ra đây, đủ thời gian rồi. Chưa kịp để Lâm Hồng Duệ phản ứng, bác sĩ Trương bên cạnh đã xua tay, bảo anh ấy mau làm việc, đồng thời yêu cầu cô lấy nhiệt kế ra. Nguyễn Thanh Nguyệt cảm thấy khổ sở không nói nên lời, đưa nhiệt kế cho bác sĩ Trương rồi. Nhưng vẫn liếc mắt theo dõi hành động của Lâm Hồng Duệ. Thấy anh ấy sắp xếp quần áo của mình xong, dừng lại một chút rồi nhìn về phía cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Anh ấy rõ ràng là phát hiện ra áo lót không thấy đâu, đang hỏi cô. Nguyễn Thanh Nguyệt lúc này thật may mắn vì mình đang sốt, mặt vốn đã đỏ, nhưng cô vẫn xấu hổ muốn tìm cây hố để chui xuống. Nguyễn Thanh Nguyệt không dám nhìn anh ấy, cúi đầu, vội vàng cầm đũa, tiếp tục ăn cơm. Trong lòng cầu nguyện Lâm Hồng Duệ thấy có bác sĩ Trương ở đây thì đừng thẳng thắn hỏi cô áo lót đi đâu mất. May mắn thay, Lâm Hồng Duệ không hỏi, chỉ buộc túi lại rồi bỏ vào trong ba lô. Đo rồi, sốt cao lắm, em phải uống nhiều nước vào, tôi sẽ kê thuốc hạ sốt và kháng viêm, nhớ uống đúng giờ. Bác sĩ Trương nói rồi đứng dậy đi lấy thuốc. Lâm Hồng Duệ tiến lại gần, đứng bên cạnh cô, hạ giọng hỏi. Áo lót em mặc rồi, Nguyễn Thanh Nguyệt. Cô lại cúi đầu thấp hơn, giọng nói cũng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, ngay cả cổ cũng đỏ lên vì xấu hổ. Lâm Hồng Duệ không hỏi thêm, chỉ nhìn cô một cái với ánh mắt hơi lạ lùng, dường như rất khó hiểu vì sao cô có thể mặc được. Nguyễn Thanh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của anh ấy, cảm thấy mình sắp cháy lên vì nóng. Trong khoảnh khắc này, cô vô cùng biết ơn và may mắn vì anh ấy ít nói, nếu không chắc chắn cô sẽ ngượng ngùng đến chết. Đây là thuốc. Em cầm lấy, hai ngày tới Hồng Duệ về rồi, để anh ấy làm việc, em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, ít làm việc, uống nhiều nước, ăn uống đầy đủ một chút. Bác sĩ Trương đưa cho cô hai vỉ thuốc, vừa đưa vừa dặn dò. Chú Trương, cảm ơn chú, đây là tiền khám, tiền thuốc, còn tiền trứng gà và dầu ăn nhà chú nữa. Lâm Hồng Duệ lấy từ túi ra 5 hào, đưa cho bác sĩ Trương. Không cần nhiều thế đâu. Bác sĩ Trương lại trả lại cho Lâm Hồng Duệ 2 hào. Cảm ơn chú Trương, hôm nay thật phiền chú quá. Hôm khác tôi sẽ đào thêm ít rau dền cơm mang cho chú, cái đó làm bánh ngon lắm. Nguyễn Thanh Nguyệt cảm ơn chú. Bác sĩ Trương cười vui vẻ đáp lại. Lâm Hồng Duệ rửa sạch bát đũa cho bác sĩ Trương, để lại chỗ cũ, rồi mới cùng Nguyễn Thanh Nguyệt về nhà. Nguyễn Thanh Nguyệt ăn no rồi, cảm thấy có sức lực, định tự đi bộ về nhà, nhưng đi được một đoạn. Lâm Hồng Duệ thấy cô TH ở dốc, đi bộ khó nhọc, nên lại cõng cô lên lưng. Mẹ chồng nói em sáng nay lén ăn trứng gà, nhưng em thật sự không ăn. Bà ấy không tin, đánh em, vừa nãy em thấy bát canh trứng đó thật cảm động, cảm ơn anh. Em đã nhiều năm rồi không được ăn trứng gà. Nguyễn Thanh Nguyệt nói nhỏ trên lưng anh, câu cuối cùng là thay cho người chủ cũ nói, cô cảm thấy người chủ cũ thật đáng thương. Lâm Hồng Duệ nhíu mày, bước chân khựng lại một chút, rồi nói. Anh tin em không lén ăn, anh thật là người tốt. Nguyễn Thanh Nguyệt vì được anh tin tưởng, trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm kích nói. Cảm ơn anh tin em. Đến cổng nhà, đẩy cửa vào, Lâm Hồng Duệ cõng Nguyễn Thanh Nguyệt đi vào, vừa thả cô xuống, Vương Lan Hương đã cầm chổi, mặt hầm hầm giận dữ xông tới. Cách Trương.